Trong đầu ông ta bây giờ chỉ có một ý niệm. Đó chính là không thể để cho thiếu niên lĩnh ngộ được kiếm ý trước mắt rời khỏi kiếm tông. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Ngọc Lâm lóe lên vẻ phức tạp và hối hận. Ý không ngờ tới thiếu niên này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, là kiếm ý đó. Kiếm tông mấy trăm năm nay cũng không có xuất hiện ai có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như lúc trước biết được thiếu niên trước mắt lĩnh ngộ kiếm ý. Đừng nói là Bách Hoa Cung. Cho dù đắc tội nguyên môn ông ta cũng sẽ không do dự chút nào cả. Ông ta cực kỳ rõ ràng thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho kiếm tông sau này nhất định sẽ quật khởi. Đại biểu cho kiếm tông trăm năm sau có một tuyệt thế cường giả còn mạnh hơn túy sư bá thủ hộ tông môn. Đáng tiếc quyết định lúc trước của ông ta nhất định làm cho thiếu niên trước mắt này không có ấn tượng tốt đối với kiếm tông. Nghĩ vậy, Ngọc Lâm hít sâu một hơi. Nói, Dương Diệp, chuyện lúc trước lão phu xin lỗi ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại kiếm tông. Chuyện Bách Hoa Cung bên kia kiếm tông sẽ đỡ thay ngươi. Hơn nữa, sau này kiếm tông sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Được không? Lúc này Xích Hỏa cũng đi tới trước mặt Dương Diệp. Nói, tiểu tử, lão phu cũng xin lỗi ngươi chuyện lúc nãy. Cách chương.